Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5611, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả tại cái này thế giới, tiến hành diễn nghệ sự nghiệp, sống đến nguyên bản hẳn là chết đi niên kỳ, nàng đột nhiên phát hiện, nàng đã không nhận tuổi thọ hạn định. Túc chủ đại đại, ta phát hiện ta nhiều một cái công năng, có thể trực tiếp đem ngươi mang đi thế giới tiếp theo, hệ thống có chút cao hứng nói. Có phải hay không bởi vì mau đi ra, sở dĩ rất nhiều hạn chế đều đã bỏ niêm phong, đường quả hiểu rõ. Hẳn là, tất nhiên dạng này, vậy liền không nóng này, lưu thêm một chút thời điểm, đem phụ mẫu đưa đi lại rời đi đi. Ngân Hào cũng không có đi ý tứ, một mực canh giữ ở đường quả bên người, còn tại đường ra thường ở, cũng không biết hắn là thế nào giải quyết người nhà họ đường, liền xem như đường đình, đều không ghét hắn, đem hắn xem như muội phu. Nhưng mà đường quả không có cùng hắn kết hôn tính toán, dù sao đây là Ngân Hào, không phải tiểu thế giới không có ký ức người. Ngân Hào cũng không có thúc giục ý tứ, dù sao bọn họ sống được lâu lâu dài lâu, không nhất thời vội vã. Nhiều năm như vậy hắn cũng chờ tới, còn quan tâm người bình thường này mấy chục năm sao, người nhà họ đường vừa bắt đầu có chút sốt ruột, về sau cũng chậm chậm thói quen, bọn họ là không nỡ bức bách chính mình tiểu công chúa làm không thích sự tình. Đến mức Ngân Hào, mặc dù vô cùng đáng thương, nhưng cũng không thể ủy khuất chính mình nữ nhi đi. Nếu không được, bọn họ bình thường đối tốt với hắn điểm. 2 năm sau, Cảnh Hồng tỉnh lại, tinh thần dần dần khôi phục lại, bất quá vẫn là không thể bị kích thích. Đường quả đem đường ra phu phụ hai người đưa đi, lại đem đường đình đưa đi. Cảm giác viên mãn, cái này mới để cho hệ thống rút ra nàng linh hồn, đem nàng mang đi kế tiếp thế giới. Đến mới một cái thế giới sau đó, hệ thống thừa dịp đường quả tại tiếp nhận ký ức, liền liên lạc lên 111 mấy người bọn hắn, tuyên bố chính mình nắm giữ số hiệu sự tình. 111, ca, lão đại không phải vẫn chưa về sao? Ngươi làm sao lại có số hiệu? Chẳng lẽ ngươi gặp được lão đại, hệ thống? Không có đâu, ta gặp phải thời không quản lý cục lão đại đệ đệ, hắn nói ta nguyên bản là thời không quản lý cục đời thứ nhất hệ thống, có một cái số hiệu. Phía trước là chưa kịp. Chỉ cần ta về thời không quản lý cục, liền có thể tiến hành hệ thống đổi mới, đi trình tự cầm tới số hiệu. 111, ca, chúc mừng, không biết ngươi số hiệu là cái gì? Đời thứ nhất hệ thống, chẳng lẽ là 001? Không đúng, chúng ta nơi này có 001, chẳng lẽ là 000, hệ thống, ta thế nhưng là đời thứ nhất hệ thống, ta số hiệu làm sao có thể như vậy phổ thông? 111, 111, đó là cái gì đâu? Hệ thống, thiên hải số 1, có phải hay không giống bình thường, nghe tới liền rất phong cách. 111, xác thực phong cách có phải hay không? Ca, ngươi làm sao sẽ nhận biết Ngân Hào đại nhân? Hệ thống, ngươi cũng biết Ngân Hào đại nhân. 111, đương nhiên a, đây không phải là lão đại đệ đệ sao? Phía trước hắn một mực tại ngủ say. Chúng ta còn tưởng rằng hắn muốn thật lâu về sau mới có thể tỉnh lại đây. Nếu nói lão đại đem thời không quản lý cục tất cả quyền hạn giao cho người nào, vậy khẳng định là Ngân Hào đại nhân. Nghe nói, đoạn thời gian trước Ngân Hào đại nhân còn xuất hiện qua, về sau lại không thấy. Đại nhân sự tình, chúng ta cũng không rõ ràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống cười thầm, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Theo đuổi lão bà chứ sao? Tạm biệt 111, hệ thống lại cho 222 phát tin tức, ta có số hiệu, cùng 222 nói khoác sau đó, hệ thống nhớ tới một cái khác hệ thống 978, đem chính mình có số hiệu sự tình khoe khoang một đợt. Tại 978 ghen tị bên trong, hắn đăng nhập hệ thống chi ra, đặc biệt lập một cái bài viết, bày tỏ chính mình có số hiệu. Cũng liền 2 phút đồng hồ thời gian, thiếp mời liền hot. Nhìn xem phía dưới các tiểu đệ lời chúc mừng, hệ thống thỏa mãn. Số hiệu 09, siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ, cách chương.